Chương 146, Ski Dạ quyết định 4 năm. Lần trước đánh một trận xong, tổn thất nặng nề Sa Nhẫn, Vân Nhẫn, Nham Nhẫn còn có Vũ Nhẫn lui lại, chiến trường từ Hỏa Quốc biên cảnh, lần nữa kéo đến Vũ Quốc cảnh nội. Cô Nộ Hạ Nghị ra bộ đội lần nữa tiến nhập Vũ Quốc, hơn nữa đã không có áp lực lớn như vậy. Phía trước Cổ Nổ Hạ Nghỉ Dạ đang đối mặt 4 cái thôn liên hợp công kích thời điểm, thật muốn bị ép tới không thở nổi. Ngay cả hồ cả hỉ dù rẻn xạ dù tô bì trên người, đều lưng đeo giống như một tòa sơn áp lực. Hiện tại Cổ Nổ Hạ áp lực tiêu hết, nên có áp lực là Sa Nhẫn 4 người bọn họ nhận thôn. U dù mà kỳ xì dạ 4 chữ này, trực tiếp ép tới bọn họ không ngốc đầu lên được, thậm chí một ít nỉ dạ đều đề nghị đầu hàng, không muốn tiếp tục cùng Cổ Nổ Hạ đánh. Chỉ bất quá đó là ý nghĩ của bọn họ, vài cái thôn ảnh cũng không muốn đầu hàng nói muốn trả giá cao liền lớn. Ngươi cho rằng đầu hàng là chỉ một nói ra đầu hàng hai chữ thì xong rồi sao còn muốn tiến hành bồi thường, người chiến bại tự nhiên muốn đền tiền. Nhị nhị bảy bọn họ không muốn đầu hàng, thế nhưng thủ hạ chính là nì dạ lòng dạ bị đánh không có, cho nên đối mặt Cổ Nổ Hạ công kích, vài cái làng tuyển trạch phòng thủ mà không chiến. Cái này xuất hiện rất buồn cười trang diện. Đó chính là Cổ Nổ Hạ một cái thôn nì dạ, đuổi theo 4 cái thôn nì dạ đánh. Cổ Nổ Hạ gần nhất xem như là dương mi thổ khí, bất quá Sĩ Dạ ngày gần đây tâm tình liền không tốt lắm. Nhìn mặt không thay đổi Sĩ Dạ, Tu Nạ có chút bận tâm, đồng thời trong lòng cũng mọc lên một cỗ tức giận. Sĩ Dạ, đừng để ý một ít lưu ngôn phỉ ngữ. Ngẩng đầu nhìn Tu Nạ liếc mắt, sau đó Sĩ Dạ lắc đầu nói rằng, ta cũng không phải thánh nhân. Làm sao có thể không thèm để ý gần nhất Cổ Nổ Hạ trong doanh địa, lần nữa truyền xuất quan với Sĩ Dạ lưu ngôn phỉ ngữ, trước khi nói cái kia một trận chiến đấu Cổ Nổ Hạ tổn thất Sĩ Dạ có một nửa trách nhiệm. Cổ Nổ Hạ nhị dạ trong bộ đội tính toán bị 4 thôn nhị dạ vây khốn, chết trận ở cuộc chiến đấu kia bên trong Cổ Nổ Hạ nhị dạ không ít. 4 thôn nhị dạ tử thương thảm trọng, nhưng Cổ Nổ Hạ kỳ thực tổn thất cũng không nhỏ, sau đó có người liền đem những thứ này tử thương coi là ở tại Sĩ Dạ trên đầu. Toàn bộ Cổ Nổ Hạ doanh địa đều truyền ra đệ tam hổ cả để Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Dạ tham dự đánh bất ngờ, thế nhưng bị Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Dạ cự tuyệt sự tình. Một số người nhảy ra chỉ trích Vũ Vũ Mạ Kỳ Sĩ Dạ, nếu như hắn cu nở dê theo một lù cờ đi đánh bất ngờ nhằm nhẫn doanh địa, Cổ Nổ Hạ có thể sẽ không có lớn như vậy tổn thất. Lúc đầu chỉ là một số người, thế nhưng mặt khác một ít ở cuộc chiến đấu kia trong chết đi thân nhân bằng hữu đồng bạn nhị dạ, đem trong lòng oán khí phát tiết ở Sĩ Dạ trên đầu, để Sĩ Dạ đứng ra vì những cái này chết đi nhị dạ xin lỗi nhận sai. Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, trải qua mấy ngày nữa lên men, nguyên bản bị coi như anh hùng Sĩ Dạ, hiện tại đã sắp muốn đến người người kêu đánh trình độ. Sĩ Dạ, ta đã trở về, ta và Mỹ Cổ Tỏ đem những cái này ẩm ý tên lợi hại đánh cho một trận. Cờ tì nạ, Mỹ Cổ Tỏ còn có cô nản trở lại trong lều vải, cờ tì nạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, dạy dỗ một trận có ích lợi gì đến lúc đó bọn họ càng có lý hơn căn nguyên chỉ trích ta. Sĩ Dạ hít sâu một hơi nói rằng, phỏng chứng ngày mai sẽ truyền ra hắn chết cũng không hối cải, ác ý đã thương người à, đến lúc đó cờ tì nạ, Mỹ Cổ Tỏ các nàng cũng chạy không được, khẳng định coi như đồng loa cùng nhau chửi tới. Khẳng định cùng đàn rổ tên khốn kia có quan hệ. Tu Nạ phẫn nộ cắn răng, nếu như không có người trợ giúp, chắc chắn sẽ không phát sinh việc này. Miễn là người thông minh đều có thể thấy được, chuyện này phía sau có người thao túng, những cái này chỉ trích Sĩ Dạ nhân đại bộ phận đều bị làm thương xử, còn có một bộ phận vốn chính là thương. Tức giận Tu Nạ đứng lên muốn đi tìm đạn rổ cái kia láo ra hỏa tính sổ. Trở về Atsuna, chuyện này xác thực cùng đạn rổ có quan hệ, bất quá hắn chỉ là gây xích mích một cái, cũng không có làm. Chủ sử sau màn là đệ tam hổ cả. Sĩ Dạ gọi lại Tsu Na nói rằng, còn như Sĩ Dạ vì sao biết đến, đương nhiên là hắn đi tìm đàn rổ hữu hảo trao đổi một chút, tuế xạ gì gặng khống chế đàn rổ, sau đó mới biết được đàn rổ cùng chuyện này quan hệ không lớn, thậm chí còn thực sự có nổi. Thật vậy chăng? Tsu Na dừng lại, nghiêng đầu lại hướng về Sĩ Dạ hỏi, ta dùng xạ gì gặng khống chế đàn rổ, từ trong miệng hắn biết được không có quan hệ gì với hắn. Không phải đàn rồ cũng chỉ có đệ tam hồ cả, không có khả năng còn có những người khác. Ta đây đi tìm đệ tam. Tu Nạ nắm chặt nắm tay nói rằng, ta cũng cùng đi. Cờ Tì Nạ nói theo, chớ đi. Sĩ Dạ tự tay kéo lại Tu Nạ. Nhìn Tu Nạ nghi ngờ trên mặt, Ski dạ cười cười nói rằng, vừa rồi ta đã làm tốt quyết định, chuẩn bị ly khai Cổ Nổ Hạ. Ly khai không sai, từ nay về sau ta thì không phải là Cổ Nổ Hạ nỉ dạ, còn như đệ tam hổ cả có muốn hay không đem ta định vì phản nhẫn, vậy nhìn hắn ý của mình. Phía trước Ski dạ đã nói, cùng lắm thì ly khai Cổ Nổ Hạ, Ski dạ đối với Cổ Nổ Hạ thôn cũng không có cái gì khó bỏ khó phân cảm tình. Tu nạ biểu tình ngẩn ra, nàng biết Ski dạ làm ra quyết định, người nào khuyên cũng không được, nếu Ski dạ nói ra, vậy thì không phải là nói đùa, là nghiêm túc. Ski dạ ly khai ta cũng muốn ly khai. Cờ tì nạ lập tức nói, ta theo lấy Ski dạ cùng nhau không mỉ cổ tỏ ngẩn ra, lúc này cũng làm ra quyết định. Mị cổ tỏ ở Cổ Nổ Hạ thôn cũng không có thân nhân nào, đem so sánh Cổ Nổ Hạ cùng Sĩ Dạ, mị cổ tỏ đương nhiên là không chút do dự tuyển trạch Sĩ Dạ. Cô nản không nói gì, chỉ là cầm lấy Sĩ Dạ tay, nàng vốn cũng không phải là Cổ Nổ Hạ thôn nhân, Sĩ Dạ đi nơi nào nàng đương nhiên đi cùng nơi nào. Thực sự quyết định sao Sù Nạ hiện tại có chút khó chịu. Cùng Cờ Tí Nạ, mị cổ tỏ các nàng không giống với, Cổ Nổ Hạ thôn là ra ra nàng kiến tạo làng. Tú Nã lại là từ nhỏ bị quán thâu thủ hộ Cổ Nổ Hạ tư tưởng, đối với thôn cảm tình rất thâm. Lúc này Sĩ Dạ nói ly khai Cổ Nổ Hạ, khó chịu nhất đúng là Tú Nã. Đu nở dê vở ơi à, đã quyết định được rồi, Tú Nã ngươi hiểu được ta nhẫn mại đã tới cực hạn. Nếu như mấy ngày nữa lời nói, có thể ta sẽ nhịn không được, trực tiếp đem Cổ Nổ Hạ hủy diệt, cho nên ta bây giờ tuyển trạch đối với Cổ Nổ Hạ mà nói cũng là một chuyện tốt. Ski dạ không phải thánh nhân, đối với người khác tư ý chỉ trách cũng không khả năng nhìn như không thấy, nếu như không phải xem ở Tsu Na mặt mũi của, hiện tại Cổ Nổ Hạ doanh địa sớm đã bị Ski dạ hóa thành một vùng phế tích. Quên đi, ta cũng không quên ngươi, trước đây ta cũng đã nói, ngươi làm ra lựa chọn gì ta đều trở về ủng hộ ngươi. Tsu Na lắc đầu ngồi xuống nói rằng, à, thật vậy chăng lẽ nào ta hủy diệt Cổ Nổ Hạ ngươi cũng ủng hộ ta? Sĩ Dạ nhịn không được nhạo báng hướng về Tsu Nạ hỏi. Tsu Nạ hướng về Sĩ Dạ trừng mắt một cái. Ngươi chuẩn bị đi Cao Y Na Ho thứ bậc lần thứ hai nhận giới đại chiến sau khi chấm dứt, ta đi tìm ngươi. Tsu Nạ hướng về Sĩ Dạ hỏi. Ngươi bốn tới tìm ta làm sao lẽ nào không hoan nên phải không? Tsu Nạ nghiêm mặt nhìn Sĩ Dạ. Đương nhiên không chào đó là. Cờ tí nạ cắt đứt Sĩ Dạ lời nói, sau đó nói rằng, chúng ta mới sẽ không hoan nghênh ngươi nhi. Cờ tí nạ ngươi đừng chạy, hôm nay không phải hảo hảo thu thập ngươi một trận, ta liền cải danh đổi tính. Vậy ngươi liền cải danh đổi tính A. Cờ tí nạ lập tức trốn ở Sĩ Dạ phía sau, hướng về Tsu Nạ làm một mặt quỷ. Tsu Nạ bị tức cắn răng, lúc đầu tâm tình sẽ không tốt, ngươi còn dám tới trêu chọc ta, để ngươi cái tiểu nha đầu này biết một cái lợi hại. Sĩ Dạ ngươi phải bảo vệ tốt ta. Cờ tí nạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng. Nhưng mà Sĩ Dạ trở tay liền đem cờ tí nạ đẩy ra đi. Đều phải rời, ngươi để Tsu Nạ chút giận một chút á. Su tiểu vũ ta hận ngươi. Bị Tsu Nạ bắt được cờ tí nạ, bi phẫn hướng về Sĩ Dạ hô.